Thần nông tiểu y tiên, chương 1189, giấm là vạn năng thuốc hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lệ ở một bên hoảng hồn, nàng thấp thỏm nói, Lương Tổng, ngươi như vậy cũng không phải biện pháp, ta còn là đi đầu thôn tìm Ngô Đại Phu, khiến hắn tới là hai ni chữa bệnh. Lương Phi không để ý đến cho nàng, nàng xong liền bước nhanh chạy ra. Hai bình giấm xuống bụng sau, Vương Nhị Ni từ từ có phản ứng. Chỉ nghe nàng lớn tiếng ho khan hai tiếng, Lương Phi lập tức đưa nàng trong miệng chai lấy ra, một giây kế tiếp, Vương Nhị Ni cuồng ói ra. Giống như là muốn đem trong bụng tâm can phổi toàn bộ muốn phun ra bình thường, mới vừa đứng ở một bên bây giờ nhìn không nổi nữa, rót một ly nước, muốn cho hắn uống, có thể Vương Nhị Ni một mực khạc, không nghĩ muốn dừng lại ý tứ. Mới vừa vỗ nhẹ nhẹ đánh Vương Nhị Ni vác, muốn cho hắn ói chót lọt một ít. Lương Tổng, Vương Nhị Ni nàng không sao chứ, nàng một mực như vậy ói, có thể hay không xảy ra chuyện. Mới vừa trong lòng không có chắc, rất sợ Vương Nhị Ni sẽ cho ra ngoài ý muốn. Lương Phi chỉ trên đất từng cái màu trắng miếng thuốc. Nhìn thấy không, nàng đem dược toàn bộ ói ra, nàng đã thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Lúc này Lương Phi mệt đến hư thoát, trên trán mồ hôi chảy xuống. Tự tại lúc này, Trương Lệ cũng quay về rồi. Nàng mang về Ngô Đại Phu. Ngô Đại Phu là trong thôn thôn y, người trong thôn có cái đau đầu nhức óc cũng sẽ tìm Ngô Đại Phu đi xem bệnh. Hắn ở phụ cận đây cũng coi như nổi danh, bởi vì hắn từng trị không ít trong thôn nghi nan tạp chứng, cứu không ít người. Tại trên đường đi, Trương Lệ đã đem Vương Nhị Ni tình huống nói cho Ngô Đại Phu. Ngô Đại Phu nhìn đến Vương Nhị Ni đang ói như điên, lại nghe thấy được một cỗ gai mũi vị chua, hắn thấy trên có mấy cái chai không. Hắn đi lên trước vừa nhìn, Vương Nhị Ni tâm tình cũng từ từ ổn định lại. Ngô Đại Phu, ngươi đừng ngỡ ra nha, ngươi nhanh lên một chút cho hai ni xem bệnh. Nàng nhưng là nuốt ngay ngắn một cái bình thuốc ngủ. Trương Lệ thập phần cuống cuồng, một cái kéo qua Ngô Đại Phu, một bộ hốt hoảng mặt mũi. Ngô Đại Phu chính là lắc lắc đầu nói, người đã tỉnh, hơn nữa ăn dược đã phun ra hơn nửa, cái này thì minh hắn không có nguy hiểm tánh mạng, ngươi không cần phải lo lắng. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút là ai là Vương Nhị Ni xem bệnh. Có gì không ổn sao? Nghỉ ngơi phút chốc Lương Phi thuận miệng nói. Ngô Đại Phu một mực cung kính đi lên trước. Đầu tiên là đối với Lương Phi chào một cái. Một mặt sùng bái nhìn Lương Phi. Xin hỏi ngài là bệnh viện nào Đại Phu? Ngài phương pháp ta vẫn là lần đầu tiên gặp này, mấy chai giấm là có thể cứu sống một người. Loại này cứu người phương pháp ta vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ta nhất định muốn nhớ kỹ. Nếu như về sau gặp phải loại tình huống này, ta cũng muốn dùng ngài loại phương pháp này cứu người. Ngô Đại Phu xong, theo trong túi sách xuất ra giấy và bút chuẩn bị làm ghi chép. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới Ngô Đại Phu, hắn là cái qua tuổi 60 tuổi lão nhân, bất quá thân thể coi như cường tráng. Hắn đứng bên cạnh, trên người hắn có một cỗ dược liệu mùi vị, đây là hành nghề chữa bệnh người phù hợp, nếu là hành nghề chữa bệnh lâu, thứ mùi này thì sẽ phụ thuộc vào thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lý thật ra rất đơn giản, nàng đem thuốc uống đến trong dạ dày, ta dùng giấm để cho uống, như vậy nàng vị bên trong có phản ứng, thực quản sẽ chảy ngược, như vậy đem giấm phun ra đồng thời, trong dạ dày dược cũng sẽ cùng theo một lúc phun ra, chỉ cần phun ra dược, người liền không có nguy hiểm, cũng còn khá nàng uống thuốc thời gian không lâu, cái phương pháp này vẫn có công hiệu, ta còn tại nàng hai tay ghim ngân châm. Để cho thôi ói đồng thời còn muốn che chở dạ dày. Lương Phi từng chữ từng câu lấy, ngữ tốc rất chậm, Ngô Đại Phu đem toàn bộ ghi nhớ. Hắn một bên ghi chép còn vừa gật đầu, trong lòng không hiểu sùng bái Lương Phi, không nghĩ tới niên kỷ của hắn, biết sử dụng đủ loại phương pháp cứu người, mà chính mình chỉ có thể y theo trong sách viết, không có bất kỳ sáng tạo, một điểm này mình cùng Lương Phi so sánh, xác thực kém không chỉ một sao nửa điểm. Vương Nhị Ni ói xong sau đó, cả người thuộc về hư thoát trạng thái, nàng nằm ở trên giường, uể oải nhìn bên trong nhà tất cả mọi người. Khi nàng nhìn thấy mới vừa lúc, thuộc về bên bờ tan vỡ, nàng đem chính mình vùi vào trong chăn, khóc giống lên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, giống như Vương Nhị Ni loại tính cách này mở lang người, nàng làm sao sẽ tự sát đây, mặc dù mọi người đều biết nàng cùng mới vừa chuyện, nhưng chuyện này sai không ở nàng. Nàng không nên đi cực đoan. Lương Phi xông Trương Lệ nháy mắt, để cho tiến lên cực kỳ an ủi Vương Nhị Ni. Lương Phi cùng mới vừa cùng Ngô Đại Phu chính là đi tới trong sân. Ngô Đại Phu hỏi rất nhiều có liên quan bệnh lý vấn đề, Lương Phi đều kiên nhẫn dạy bảo cho hắn. Trương Lệ đi tới trước giường, tâm xé ra chăn, nhìn lúc này Vương Nhị Ni sắc mặt trắng bệch, cặp mắt sưng đỏ, trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu. Mặc dù trước hai người có chút hiểu lầm, làm Trương Lệ nhìn đến Vương Nhị Ni ở vào bên bờ sinh tử lúc, nàng thật dọa sợ, tốt tại lúc này Vương Nhị Ni đã tỉnh lại, đây chỉ là hư kinh một hồi. Hài Ni, đừng thương tâm rồi, ngươi có đói bụng hay không, ta đi cấp ngươi làm chút ăn đi. Trương Lệ một bộ quan tâm ngữ khí, nàng vừa nói, Vương Nhị Ni không có bất kỳ vẻ mặt, chỉ là ngơ ngác ngồi ở trên giường, trong tay còn cầm lấy nhị cẩu di ảnh, nàng nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhị cẩu nha, ngươi cái này giết thiên đao, ngươi làm sao lại đi sớm như vậy, tốt xấu lưu cho ta cái hoa, như vậy ta thời gian trải qua mới có triển vọng, ngươi tâm sao ác như vậy đây, ngươi tại sao phải đem ta một người ném ở trên đời này, mới vừa rồi ta không phải là cùng ngươi tốt, cho ngươi đem ta mang đi sao? Ngươi, thế nào còn sẽ có người cứu ta, tại sao ta còn sống, ta mệnh như thế khổ như vậy, tại sao? Vương Nhị Ni một bên vừa khóc, nàng đến động tình chỗ, còn đem nhị cầu hình ảnh ôm đại trong ngực, thân thể nàng một mực ở run rẩy. Nhị cầu đã rời đi 5 năm, 5 năm qua, trời mới biết nàng trải qua gì đó. Mỗi một ban đêm đều là trống không, mỗi một ban đêm nàng đều là quá nửa đêm mới có thể vào ngủ. 5 năm qua, nàng nhận hết trong thôn nói bóng nói gió, mỗi lần về nhà mẹ đẻ, cũng sẽ nhận được người nhà mẹ đẻ bạch nhãn, cho nên mấy năm qua này nàng cực ít về nhà. Nàng mỗi ngày thủ trong nhà này, trải qua trước người cười người sau khóc thời gian. XE, M tạ ITRU, IN, THI CHC, OTE, NE TE, HAY NI, không muốn lại thương tâm, không muốn khóc nữa, thân thể quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lệ chẳng biết tại sao nước mắt chảy xuống, có lẽ đều là nữ nhân, nàng nhìn thấy Vương Nhị Ni gặp gỡ, thật là đồng tình. Trương Lệ ngây người mấy phút sau liền rời đi, nàng sau khi về đến nhà, cho Vương Nhị Ni cầm rất nhiều trái cây, lại cho nàng bưng một chén xương sườn thang, bởi vì Trương Lệ hiện tại đang có mang, những thứ này thang là nàng mới vừa vì chính mình nấu, bây giờ Vương Nhị Ni bị thương thân thể, nàng rất rộng rãi toàn bộ bưng tới. Lương Phi một trận giật mình, trong mắt hắn, Trương Lệ không phải như vậy, tại hắn trong ấn tượng, Trương Lệ là một yêu ký giác, lòng dạ ác độc nữ nhân, không nghĩ tới nàng cũng có nhu tình một mặt. Tan việc sau khi về nhà Lưu Vượng nghe Vương Nhị Ni sự tình, hắn bước nhanh chạy tới, thấy Vương Nhị Ni hết thảy mạnh khỏe, hắn cũng liền yên tâm. Lương Phi chú ý tới, hắn cầm trong tay một chai thức uống, loại này thức uống. Cùng Vương Nhị Ni uống thôi, tình nước trái cây giống nhau như đúc. Cách chương